Kể Tu Chi Tổ, chương 637, Huyết Vụ Cốc Thí Luyện. Cốc truyện audio.com, cái này pháp bàn cầm sau khi đi ra, liền đưa tới chung quanh sương mù màu máu ba động. Nữ tử gặp đây, bình phục tâm tình, đi đến bên người nam tử, thể nội trúc cơ sơ kỳ pháp lực luôn ra động, cùng hắn cùng một chỗ đem pháp lực rót vào pháp bàn bên trong. Theo hai người pháp lực rót vào, pháp trên bàn dần dần có điểm đỏ xuất hiện, ngay từ đầu vẻn vẹn một hai cái, sau đó tăng lên gấp bội bắt đầu, rất nhanh liền bày khắp toàn bộ pháp bàn trong sơn cốc. 70, 7, 18, 19, 10, 97. Nam tử thần thức quét mắt pháp bàn, nhắc tới phía trên điểm đỏ, khoảng chừng 97 cái. Không nghĩ tới còn có tiểu nửa ngày thời gian, những người này liền quyết ra thắng bại, sư muội tiếp xuống ngươi toàn lực chuyển vận pháp lực ta. Đến thi pháp đem huyết linh tinh hoa ngưng tụ ra, được rồi, sư huynh. Nam tử buông ra pháp bàn, đem lơ lửng ở giữa không trung, trên tay bắt đầu kết động một loại nào đó huyền ảo pháp quyết, không gián đoạn đem linh quang đánh vào pháp bàn bên trong. Pháp trên bàn điểm đỏ càng thêm sáng tỏ, cái này huyết vụ cốc xuất khẩu trong thông đạo huyết vụ cũng bắt đầu quay cuồng lên, huyết sắc quang hoa càng lúc càng nồng nặc. Sơn cốc nơi xa chính tại quan sát nơi này tán tu từng cái dướn cổ lên, nhìn chăm chú lên huyết vụ cốc bên ngoài vòng bảo hộ quang trạch dần dần ảm đạm, toàn bộ đều hướng thông đạo chỗ lối ra ngưng tụ, lập tức nghị luận ầm ĩ, không phải ba ngày sao? Làm sao hiện tại liền muốn đánh mở, người biết cái gì, chỉ cần còn lại ba tên tu sĩ, huyết luyện tông trúc cơ kỳ tiền bối liền sẽ thi pháp mở ra huyết vụ cốc cấm. Chế, đó là ý nói, hơn hai ngày thời gian, trước đó đi vào 100 tên luyện khí hậu kỳ tu tiên giả chỉ còn sót ba vị. Một cái niên kỳ so hơi nhẹ thiếu niên sắc mặt trắng bệch hít sâu một hơi nói. Tiểu tử, đối tại chúng ta tán tu mà nói, huyết luyện tông không phải tốt như vậy tiến tán tu tư chất không cao chỉ có thông qua phương pháp như vậy mới có thể tuyển ra tán tu bên trong ý thức chiến đấu siêu cường đệ tử, không phải huyết luyện tông làm sao lại trở thành tề quốc thứ nhất lớn ma tông đâu, không biết lần này là cái nào ba tên tán tu sống đến cuối cùng, đó còn cần phải nói, Mã Bưu khẳng định tại bên trong tay hắn nhưng có một con đến từ tử vong vết tích cương thi, có thể địch luyện khí 12 tầng, cái này nhưng không nhất định, Mã Bưu đi vào khẳng định là bị những người khác liên thủ vây công, ta xem là kia. Lưu Trượt sẽ sống sót đến cuối cùng, hắn tinh thông trong thế tục đỉnh tiêm khinh công, rất khó bắt lấy. Trong thông đạo, huyết luyện tông nam tử thi pháp đã đến một bước cuối cùng, nhưng giờ khắc này, pháp trên bàn điểm đỏ bỗng nhiên lại bắt đầu gia tăng, lập tức nhiều hai cái, biến thành 99 cái. Thần thức phát giác tới đây nam tử sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá động tác trên tay không chậm, hướng pháp bàn đánh ra cuối cùng một đạo linh quang. Oanh, toàn bộ huyết vụ cốc đều phát ra một tiếng rung động, pháp trên bàn tất cả điểm đỏ toàn bộ tụ tập ở giữa, trong thông đạo huyết vụ đều tuôn hướng pháp bàn. Cảm thụ được nồng đậm năng lượng đánh thẳng tới, huyết luyện tông đôi nam nữ này trên mặt có mồ hôi chảy ra, nhất là nữ tử kia chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi kia trắng noãn bắp đùi thon dài run. Nhẹ nhẹ tựa như tùy thời phải quỳ xuống tới đồng giảng. Thời khắc này pháp trong mâm, có một khỏa chất lỏng màu đỏ sậm dần dần xuất hiện, đồng thời dần dần ngưng kết ước chừng qua thời gian một nén nhang, liền biến thành một cái lớn chừng quả đấm màu đỏ sậm tiểu cầu trong thông đạo huyết sắc hoàn toàn ảm đạm xuống. Cái này, sắc mặt tái nhợt mỹ lệ nữ tử chân run lên, quỳ trên mặt đất thở gấp không thôi, một tên khác nam tử cũng đồng dạng không tốt lắm, đầu đầy mồ hôi, pháp lực cũng không quá ổn định. Hắn thần sắc có chút quái dị nói, không nghĩ tới cái này đệ tử mới nhập môn thực lực cực mạnh tâm ngoan thủ lạt cuối cùng đem khác hai tên tán tu cũng giết. Nữ tử sắc mặt khó coi, nếu không phải hắn tại chúng ta thi pháp quá trình bên trong đánh giết còn thừa hai người, chúng ta cũng sẽ không như thế. Chật vật kém chút thi pháp thất bại, nam tử khoát tay một cái nói, được rồi, chúng ta đi đón tên đệ tử này trở về phục mệnh, mặc dù bị thất thế, nhưng lần này huyết linh tinh hoa chất lượng cực cao, đổi lấy điểm cống hiến còn muốn hơn một chút. Nữ tử nhìn về phía pháp trên bàn quang trạch u ám tiểu cầu, sắc mặt mới thư hoãn không ít. Cái này huyết linh tinh hoa thế nhưng là huyết luyện tông đặc hữu đặc thù vật liệu, là trong môn một loại nào đó linh đan chủ yếu vật liệu, nó chỉ có thể thông qua huyết linh luân hồi đại trận, hấp thu 90 tên trở lên luyện khí kỳ tu sĩ huyết nhục mới có thể ngưng tụ ra. Bất quá cái này huyết linh tinh hoa đến cùng có tác dụng gì, tại huyết luyện tông cực kỳ giữ bí mật, đại bộ phận huyết luyện tông trúc cơ kỳ tu sĩ đều không được biết. Nam tử lấy ra một cái bạch ngọc làm thành, hộp gấm, đem huyết linh tinh hoa cẩn thận từng ly từng tí để vào trong đó, thu vào túi chữ vật tiếp lấy liền dẫn nữ tử hướng thông đạo chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, hai người bọn họ liền đến một cái nhạt màn sáng màu đỏ trước đó, nam tử đánh ra một đạo linh quang, màn sáng liền dần dần tiêu tán xuống dưới, lộ ra đằng sau một cái hùng tráng thân ảnh. Đây là một cái vóc người cao lớn nam tử, một thân màu đen trang phục rách tung tóe, phía trên nhiễm lấy không ít vết máu, y phục kia lỗ rách lộ ra đến cơ bắp lộ ra cực kỳ vững chắc. Tên này thân hình cao lớn nam tử mọc ra một trương mặt mũi tràn đầy dữ tợn khuôn mặt mà lại từ trái lông mày đến phải cái cằm là một đạo mặt sẹo, để cái này hắn lộ ra khuôn mặt đáng ghét. Nam tử cao lớn nhìn thấy màn sáng biến mất, xem đến phần sau một đôi nam nữ ánh mắt lộ ra. Vẻ mừng như điên, ha ha cười nói, hai vị tiền bối pháp lực cao siêu, nhanh như vậy liền cảm ứng được. Đang khi nói chuyện, nam tử cao lớn trong tay xuất hiện bốn cái phình lên túi chữ vật phân biệt hướng huyết luyện tông trúc cơ kỳ nam nữ ném đi. Trúc cơ trung kỳ nam tử bất động thanh sắc đón lấy túi chữ vật thần thức quét nhẹ đồ vật bên trong, thản nhiên nói, đã ngươi thông qua được huyết vụ cốc thí luyện, liền trở thành huyết luyện tông đệ tử, gọi ta phương sư thúc liền tốt, ngươi tên là gì? Nam tử cao lớn nhanh chân đi thẳng về phía trước tùy tiện nói, phương sư thúc sư điệt gọi Trương Dịch Dương, không biết vị tỷ tỷ này xưng hô như thế nào? Trương Dịch Dương kia khuôn mặt dữ tợn, cười nói ra tỷ tỷ. Hai chữ, để người cảm thấy một cỗ không hài hòa cảm giác, cảm thấy trong miệng tỷ tỷ. So với hắn còn muốn, dữ tợn đồng dạng, bất quá nữ tử này không có sinh khí, nàng đưa trong tay túi chữ vật thu vào, khóe miệng ngậm lấy nụ cười mê người nói, Trương sư điệt thật là biết làm người tỷ tỷ họ Bạch. Mặc dù họ Bạch nữ tử trước đó đối Lục Khôn có chút không cam lòng, nhưng vừa mới nhận lấy trong túi chữ vật linh thạch quả thực không ít, trong lòng kia một điểm khó chịu đã sớm ném đến sau đầu. Trương Dịch Dương nghĩ tiếp tục nói chuyện, liền bị họ Phương trúc cơ nam tử đánh gãy, hắn nói tốt ngươi đuổi theo chúng ta, bây giờ trở về môn phái nhập môn. Nói xong cũng một ngựa đi đầu đi ra ngoài, nam tử họ Phương dùng thần thức cảm ứng đằng sau Trương Dịch Dương kia một thân luyện khí đại viên mãn hỏa thuộc tính pháp lực, trong lòng có chút sảng khoái. Gia hỏa này còn rất hiểu sự tình, bốn cái trong túi chữ vật nhiều linh. Thạch như vậy, 89/10 là trong cốc chết đi người tài sản, trước kia ra gia hỏa, đều cho không nhiều, rốt cuộc sau khi nhập môn tháng thứ nhất là có thể dùng linh thạch hối đoái điểm cống hiến, tán tu tư chất đều không tốt, tự nhiên muốn đổi lấy số lượng đông đảo trúc cơ đan đến trúc cơ, cái này Trương Dịch Dương có thể trổ hết tài năng, thậm chí đánh chết mặt khác hai cái đồng dạng sống sót tu sĩ, sức chiến đấu không cần phải nói, tại luyện khí kỳ bên trong thuộc về đỉnh tiêm, mặc dù nhìn tùy tiện nhưng rất biết làm người, tâm tư thông thấu, nếu là hắn có thể trúc cơ, ngược lại cũng không ngại kết giao xuống từ huyết vụ cốc tiến vào bản môn tán tu trúc cơ, về sau thực lực đều không đơn giản. Nam tử họ Phương một nhóm rất nhanh liền đi ra khỏi sơn cốc thông đạo, cùng bên ngoài trông coi mấy tên luyện khí kỳ đệ tử nói vài tiếng, liền triệu ra một kiện phi thuyền, chở họ Bạch nữ tử cùng Trương Dịch Dương, quyết định một cái phương hướng kích bắn đi. À, ta không có nhìn lầm đi, giống như ngoại trừ huyết luyện tông tiền bối, chỉ có một người. Thật là một người, người này lai lịch gì thế mà từ 100 tên tán tu bên trong trổ hết tài năng, còn đem hai người khác cũng tiêu diệt. Lần này huyết vụ cốc thí luyện kết thúc, lần tiếp theo đoán chừng lại muốn qua mấy năm, nếu là ta có thể đi vào luyện khí hậu kỳ, nói không chính xác đi vào làm liều một phen, dẹp đi đi, Vương Nhị Cầu, người mới luyện khí 8 tầng, cách 10 tầng còn sớm đây, đây chính là tề quốc thứ nhất ma tông, mạo hiểm một lần lại như thế nào? Cứ việc huyết luyện tông cái này huyết vụ cốc thí luyện tỷ lệ tử vong cực cao, nhưng đối với đại bộ phận tán tu mà nói, mặc nhiên có hấp dẫn cực lớn. Người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở rể, chuế tế, cách chương.